Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, rốt cục ngày thứ ba. Thành khẩn đốc tương đương đan nhân tân sao hưởng liễu Tôn Thắng ký túc xá tiểu viện cửa lớn. Sau đó Tôn Thắng trợ giáo Uông Thành Hải, liền chủ động chạy đến vì đó mở cửa. Uông Thành Hải cũng là mượn cơ hội này đi ra một hồi, bởi vì bên trong bầu không khí thật sự là quá mức lúng túng. Hắn có thể nhìn ra, Tôn Thắng lão sư nỗ lực đi thuyết phục Triệu Thiên Vũ đảng nhân. Thế nhưng cũng không biết vì sao, Tôn Thắng lão sư cố gắng nửa ngày, nhưng là để sự tình hướng về hướng ngược lại phát triển. Ở đây loại không khí ngột ngạt bên trong, hắn liền há mồm thở dốc cũng không dám thở. Chỉ lo Tôn Thắng lão sư đem lửa giận phát đến trên người mình. Đan nhân tân lão sư, ngươi đã đến rồi a. Uông Thành Hải nhìn thấy đan nhân tân lúc sửng sốt một chút, sắc mặt liền trở nên rất đặc sắc. Ở mang theo Triệu Thiên Vũ đảng nhân tới được thời điểm, hắn dựa theo Tôn Thắng dặn dò, tiện đường đi mời phòng giáo vụ công nhân viên đan nhân tân lại đây. Có điều đan nhân tân nói có việc, không có lập tức lại đây, mà là nói chờ một lúc tới nữa. Đối phương hiện tại đã tới, chứng minh đối phương là một nói lời giữ lời người, không có thả bọn họ chim bồ câu. Thế nhưng, tình huống bây giờ là, đối phương còn không bằng tha bọn họ chim bồ câu đây. Bởi vì bọn họ xin mời đối phương lại đây, chính là vì để Triệu Thiên Vũ đảng nhân ngay mặt cáo Lý Tần Chiêu a. Nhưng là bây giờ, Triệu Thiên Vũ đảng nhân căn bản cũng không có loại này dự định. Nếu như vậy, bọn họ Tôn Thắng lão sư không thì càng lúng túng, càng thêm mất hết thể diện a. Ừ, đan nhân tân hướng về phía đối phương gật gật đầu, liền hướng về trong phòng đi tới, vẫn chưa đi vào, liền nghe đến Triệu Thiên Vũ lời nói. Tôn Thắng lão sư, ta kể cho ngươi cái cố sự chứ. Triệu Thiên Vũ nói, không đợi Tôn Thắng đồng ý liền nói rồi lên. Từ trước có người a, hắn bị người ngay mặt làm nhục. Ừ, người này đây, chúng ta liền cho hắn một danh hiệu Tôn, ngay mặt nhục nhã người của hắn. Chúng ta cho hắn một danh hiệu Lý, cái này Tôn là túng bức a. Bị Lý làm nhục, cũng chỉ sẽ dương nanh múa vuốt nói muốn giết đối phương. Cuối cùng nhưng cái gì cũng không làm, liền cong đuôi chạy. Hắn hồi ức ở U Hồ bên chuyện đã xảy ra, tận lực dùng mịt mờ ngôn ngữ đem nơi đó phát sinh sự tình miêu tả đi ra. Mà cái này Tôn, hắn không chỉ túng bức, còn yêu thích khoe khoang. Rõ ràng là bị Lý nhục nhã sau không dám động thủ, hắn nhưng cùng một đám người khoe khoang, nói đối phương nhiều người cố ý tính toán hắn. Nhưng là hắn đây, hắn không biết đám kia nghe hắn khoe khoang người lúc đó ngay ở hiện trường đây. Hắn nhìn Tôn Thắng nói rằng, nhìn tận mắt hắn bị người nhục nhã, mà càng buồn cười chính là, cái này yêu thích khoe khoang túng bức, còn cổ động này quần đã biết chân tướng của sự tình người, đi đối phó cái kia Lý. Nói cố sự này, Triệu Thiên Vũ liền nhìn Tôn Thắng, ngươi nên hiểu ý của ta không? Hắn là nghĩ thông suốt quá loại này mịt mờ phương thức, nói cho Tôn Thắng, lúc đó bọn họ ngay ở trận, đối phương lần này nói dối, không thuyết phục được nhóm người mình, làm cho đối phương không muốn làm tiếp vô dụng công. Nhưng là Tôn Thắng, nhưng là có chút mộng ép. Cái gì Tôn A, Lý A, này cùng chính mình có quan hệ sao? Chính mình chỉ là muốn để cho bọn họ phối hợp chính mình đi làm Lý Tần Chiêu A. Nhìn thấy Tôn Thắng còn một bức giả vờ ngây ngốc dáng vẻ, Triệu Thiên Vũ trực tiếp liền hết chỗ nói rồi. Này cái quái gì vậy, cũng quá ra mặt dày đi. Chính mình cũng ám chỉ đến loại trình độ này, hắn lại còn là này một bức mờ mịt không biết dáng vẻ. Không trách hắn sẽ mặt dày, điên đảo thị phi nói. Lý Tần Chiêu phái người mai phục hắn đây. hắn xem như là đối với Tôn Thắng dày ra mặt, chịu phục. Kỳ thực, điều này cũng không trách Tôn Thắng, lý giải không được Triệu Thiên Vũ trong giọng nói ám chỉ. Dù sao ở Triệu Thiên Vũ giảng giải bên trong, cái kia Tôn Thỏa Thỏa chính là một vô năng, yêu khoe khoang, túng tới trình độ nhất định vô năng nhân vật phản diện a. Mà những này đặc thù, với hắn Tôn Thắng khí chất không phù hợp a. Hơn nữa, khi hắn trong nhận thức biết, ở U Hồ rõ ràng cho thấy hắn bị gài bẫy a. Hắn thuộc về thoại bản trong tiểu thuyết, bị nhân vật phản diện tính toán chính diện nhân vật a. Mà thường thường ở thoại bản trong tiểu thuyết, hắn loại này chính diện nhân vật, nhất định sẽ thông qua cố gắng của mình, mà để cái kia nhân vật phản diện nhân vật, trả giá đánh đổi nặng nề a. Dưới tình huống này, hắn làm sao có khả năng hiểu a. Vẫn là câu nói kia, trên căn bản không có ai cho là mình là nhân vật phản diện. Đặc biệt ở chính mình rơi vào hạ phong, bị thiệt thòi đích tình huống dưới. Bỗng nhiên, hắn nghe được cửa phòng bị đẩy ra, nhìn lại, liền nhìn thấy Đan Nhân Tân cùng chính mình trợ giáo Uông Thành Hải nhìn mình. Này ánh mắt, hắn cảm giác hai người nhìn về phía mình ánh mắt, có chút quái lạ, Tôn Thắng lão sư hắn. Uông Thành Hải người bên ngoài rõ ràng, tự nhiên nghe được Triệu Thiên Vũ trong giọng nói, ý tứ chân chính, hắn mới nghĩ đến, Loan Hậu Bình cùng tự mình nói trôi qua một ít đôi câu vài lời. Cái gì Lý Tần Chiêu quả nhiên không phải một nhân vật tầm thường. Cái gì lần này Tôn Thắng lão sư, nhưng là bị thiệt lớn. Hắn lúc đó muốn hỏi tình huống cặn kẽ lúc, Loan Hậu Bình liền ngậm miệng không nói. Thế nhưng, bây giờ nghe Triệu Thiên Vũ lời nói, hắn đại khái sẽ hiểu, nên lại như Triệu Thiên Vũ ám chỉ như vậy. Tôn Thắng bị Lý Tần Chiêu ngay mặt nhục nhã sau, ảo não chạy về đến rồi. Thật đáng thương a, hắn không nghĩ tới cho tới nay, ở trước mặt hắn, rất là hung hăng Tôn Thắng lão sư, lại có một ngày bị người nhục nhã giống như điều con chó mất chủ trốn về, chỉ có thể thông qua khoe khoang làm đến một điểm trong lòng an ủi. Vô năng nhân vật phản diện, Đan Nhân Tân trong lòng hiện ra. Lý Tần Chiêu đối với Tôn Thắng đánh giá, trước hắn cảm thấy Lý Tần Chiêu như vậy đánh giá Tôn Thắng có phải là có chút bành trướng a. Nhưng là nghe được Triệu Thiên Vũ mấy câu nói, hắn rốt cuộc biết Lý Tần Chiêu vì sao lại như vậy xem thường Tôn Thắng. Nguyên lai, Tôn Thắng là bị Lý Tần Chiêu ngay mặt nhục nhã qua a. Thử nghĩ nếu là mình, đối mặt một có thể ngay mặt nhục nhã, nhưng ngay cả phản kháng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể ảo não chạy trốn ra hỏa, mình cũng sẽ xem thường đối phương chứ. Ngạch, Đan Nhân Tân lão sư, người đã đến rồi. Lúc này Tôn Thắng mới nhớ lại cùng Đan Nhân Tân chào hỏi. Ừ, Tôn Thắng ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Đan Nhân Tân có chút biết rõ còn hỏi nói. Đan Nhân Tân lão sư, Tôn Thắng lão sư, chúng ta đi trước. Vẫn không có chờ Tôn Thắng trả lời Đan Nhân Tân lão sư vấn đề, Triệu Thiên Vũ liền nói rằng, lời nói hạ xuống, Triệu Thiên Vũ đẳng nhân sẽ không có bất kỳ dây dưa dài dòng, rời đi. Ngạch, thấy cảnh này, Tôn Thắng há miệng, cuối cùng chỉ có thể khô cằn địa đối với Đan Nhân Tân nói rằng, vốn là có việc, thế nhưng hiện tại không sao rồi. Nguyên bản hắn dự định là ngay ở trước mặt Đan Nhân Tân trước mặt trực tiếp kể ra Lý Tần Chiêu tranh đoạt Triệu Thiên Vũ đẳng nhân bổ khí đan chuyện tình, lấy này đến bức bách Triệu Thiên Vũ đẳng nhân không thể không giúp mình làm Lý Tần Chiêu. Nhưng là rất hiển nhiên Triệu Thiên Vũ nhìn thấu hắn dự định, trực tiếp mang theo những lão sư kia đi rồi. Đan Nhân Tân dùng ngươi quả nhiên là cái vô năng nhân vật phản diện ánh mắt nhìn Tôn Thắng một chút, cũng cáo từ rời đi. Đáng ghét, đáng ghét, chờ mọi người đi rồi, Tôn Thắng trong lòng giận dữ, cảm giác một trận lửa không nơi phát Bỗng nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đổi bất định. Lý Tần Chiêu, ngươi chờ ta, ta cũng không tin lần này còn làm bất tử ngươi. Một kế không được, trong lòng hắn sinh ra một kế, khóe miệng hắn nổi lên cười gằn. Lý Tần Chiêu nhất định phải chết. Ngoặc kép, suốt đêm không nói chuyện. Khi đến lúc ngày hôm sau, mà hôm nay cũng là Lý Tần Chiêu đi tới nơi này, cái huyền huyễn thế giới ngày thứ ba. Rốt cục ngày thứ ba, Lý Tần Chiêu từ ký túc xá giường chiếu mở mắt ra. Trong con người có chút mới vừa sau khi tỉnh lại mê man. Ồ, tại sao nói rốt cục? Chẳng lẽ là hai ngày trước thời gian phát sinh sự tình nhiều lắm, để thời gian lần chậm, hay là bởi vì người đối diện lòng nhớ quê hương niệm đọc, để cho mình cảm giác được sống một ngày bằng một năm. Đem cái này không tên ý nghĩ trục xuất ra đầu óc sau, Lý Tần Chiêu từ trên giường nhảy lên một cái, nguyên khí tràn đầy nói rằng, Lý Tần Chiêu nhất định phải chết. Cái cuối cùng chữ tử, hắn tự nhiên không thể nói ra. Có cầu hệ thống một ngày 24 giờ, mọi thời tiết giám thị lấy hắn đây. Nếu là hắn hô lên cuối cùng cái kia một chữ, như vậy khẳng định phải hơn phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Ăn xong điểm tâm, dựa theo quy trình hắn muốn đi trước cho mình học sinh lên lớp. Thuận tiện sẽ đem những kia bổ khí đan cho mình học sinh. Nhưng là, hắn không có dựa theo cái này quy trình đi làm, bởi vì có Bách Hiểu Xanh cái này nghịch thiên máy nói dối. Dưới sự chỉ điểm của hắn, hắn những học sinh kia, tu vi nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Thế nhưng hắn lại không thể để những người này quá mức sùng bái chính mình. Lúc này, tựu ra hiện một mâu thuẫn. Đây là một cường giả vi tôn thế giới, đã biết sao một để cho bọn họ tu vi nâng lên nhanh chóng lão sư, nhất định là có thể thu được bọn họ tất cả mọi người sùng bái. Xem ra, Lý Tần Chiêu không muốn thu được những người này sùng bái, tựa hồ căn bản không làm được. Có điều, này có thể không làm khó được thông minh như cậu. Lý Tần Chiêu, hắn ứng đối biện pháp phải đến muộn về sớm, vì lẽ đó, hắn ăn điểm tâm, liền trực tiếp đi tới thư viện, dự định là trưa hôm nay, liền đem thư viện tất cả sách, toàn bộ xem xong. Không phải vậy dựa theo hệ thống học được lão, sống đến già, không học tập chính là đang lãng phí thanh xuân, chính là ở tự hủy phán định tiêu chuẩn, nói không chắc hắn lại được bị phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. Thêm vào ngày hôm nay vẫn là học tập kỳ hạn chóp, nói không chắc bị phán định vì là có tự hủy khuynh hướng sau, phải trực tiếp cho mình phát sinh tồn skill gói quà lớn. Vạn nhất này gói quà lớn mở ra cái gì để cho mình mãi mãi cũng không chết được skill, như vậy chính mình khóc cũng không vị trí khóc đi. Hơn nữa, thư viện lầu 4 trên sách là một ít kỳ văn dị sự, thoại bản tiểu thuyết chờ chút thượng vàng hạ cám sách, coi như là nhìn cũng sẽ không để hắn sinh tồn năng lực nâng lên bao nhiêu. Chỉ chốc lát sau, Lý Tần Chiêu liền đi tới thư viện, mà Triệu Y Y đi thư viện thời gian muốn so với thường ngày trễ một chút, bởi vì nàng lại gặp vị kia thần toán tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.